Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 619, đến cùng ai mới là nhân vật chính? 2 hợp 1, làm Tiếu Tùng Hứa Thiên Kiếp lúc xuất hiện, dị thú nguy cơ tồn tại cũng truyền bá đến rồi các nơi trên thế giới. Những cái này từ mộng cảnh thế giới bên trong người đi ra ngoài, không kịp chờ đợi đem tin tức chia sẻ đi ra ngoài. Công bố 106 hào văn kiện, Triệu Văn ngay đầu tiên bỏ vào tin tức, cũng kịp thời làm ra đáp lại. Trong khoảng thời gian ngắn, sớm đã chuẩn bị xong có quan hệ linh khí phục tô chân bộ dạng, dị thú nguy cơ nghiêm trọng tính các loại. Chờ, nội dung quan phương thông cáo, nửa phút lan tràn tới toàn thế giới. Con kia siêu SSS cấp dị thú bị ngăn cản, nhưng còn có một chỉ SSS cấp dị thú không biết thân ở chỗ nào. Vừa chuẩn bị làm những gì, dị thú tọa đậu không gian không có bị đóng cửa. Siêu SSS cấp dị thú tùy thời đều có thể đi tới thế giới loài người. Dưới tình huống như vậy, giấu giếm chân tướng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Rút lui khỏi đệ nhất tân thành cùng đệ nhị tân thành bên trong, những cái này đã mất đi sức chiến đấu hết thảy siêu năng lực giả. Triệu Văn bắt đầu tuyên bố cái mạng thứ hai lệnh, khiến siêu SSS cấp dị thú bị ngăn cản. Hắn cũng không cần mang theo hết thảy người lãnh đạo, ở truyền tống môn trong lúc đó không ngừng truyền tống, trợ giúp đệ nhất tân thành cùng đệ nhị tân thành, làm cho người của chúng ta đi mộng cảnh thế giới. Tự sát, hạn định bộ đội tăng viện, mỗi người chỉ có thể tự sát một lần. Truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ Hoa Hạ siêu phàm lực lượng cơ cấu đều nhanh chóng vận chuyển. Tiếu Tùng Hứa tạm thời còn không biết Triệu Văn vì hắn chuẩn bị gì, càng không biết loại này ứng đối nguy cơ phương pháp rất như là Trần Kỳ ở kiếp trước hưởng thụ qua đãi ngộ. Đương nhiên, Trần Kỳ lúc đó đối mặt là toàn thế giới trợ giúp, mà Tiếu Tùng Hứa chỉ đạt được quốc nội trợ giúp, hơn nữa đều là quan phương siêu năng lực giả trợ giúp. Hắn đang nghi ngờ thiên kiếp tại sao phải đột nhiên lúc xuất hiện. Hắn đang lo lắng, đột nhiên cần phải đối mặt thiên kiếp chính mình, còn có thể hay không thể ngăn lại con kia đã bị thương siêu SSS cấp dị thú lúc. Hắn đang chờ mong Trần Kỳ có thể gấp trở về lúc mộng cảnh thế giới đã trống không mấy người trong thành phố. Đột nhiên trào vào đại lượng ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên môn, còn rất nhiều dân gian siêu năng lực giả. Những người này cũng không có quan sát thế giới nghiền nát, chỉ còn lại có thành thị kể cả nền huyền phù tại không trung đặc biệt quang cảnh. Bởi vì bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thời gian cũng không nhiều, chỉ sợ bọn họ đều là tới mộng cảnh thế giới tự sát. Một lớp lại một lớp, toàn bộ Hoa Hạ có thể mở ra truyền tống môn thành thị đều ngay đầu tiên mở ra truyền tống môn. Truyền tống môn cùng truyền tống môn trong lúc đó mắc nổi lên một cái đi thông đệ nhất tân thành cùng đệ nhị tân thành thông đạo. Mấy triệu đẳng cấp cao siêu năng lực giả chen chúc hướng về phía những cái này truyền tống môn. Theo thông đạo xuất hiện ở đệ nhất tân thành cùng đệ nhị tân thành bên trong, sau đó tiến vào mộng cảnh thế giới. Tự sát, thanh tỉnh, ra khỏi thành, bày trận, cơ quan quốc gia vận chuyển. Sau đó, ở siêu phàm lực lượng dưới tác dụng, nhân loại ứng đối dị thú nguy cơ đạo thứ nhất chân chính phòng tuyến bởi vậy mà thành. Cảm ứng được phía trước phong thần lúc, phía trước đột phá siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện lúc, đã sắp cần xong mộng cảnh thế giới năng lượng hải dương. Xuất hiện lần nữa khổng lồ hơn năng lượng, Tiếu Tùng Hứa đột nhiên có cực mạnh lòng tin. Ta không phải là chiến đấu một mình a. Hắn cũng không biết Trần Kỳ đã từng có cảm giác như vậy, cho nên thiên kiếp lại tính là cái gì? Siêu SSS cấp dị thú lại tính là cái gì? Đệ nhất tân thành bên ngoài tọa độ không gian phụ cận, mặt đất đã rạn nứt không còn hình dáng, trên bầu trời mây đen rốt cục đánh xuống đạo thứ nhất kiếp lôi. Mới vừa tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới Tiếu Tùng Hứa không chút do dự bạo phát chính mình đan điền bên trong. Toàn bộ siêu nhất phẩm cảnh giới linh lực kiếp lôi đánh tan, nhân cơ hội công tới được siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Cũng lần nữa lùi lại vài trăm thước xa. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Siêu SSS cấp dị thú từ Tiếu Tùng Hứa công kích bên trong. Cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đó lượng cấp. Tuy là bị đánh lui, nhưng nó lại cười vui vẻ. Diễu cợt đứng lên. Đối với siêu SSS cấp chủng tộc dị thú mà nói. Trào phúng đối thủ loại chuyện như vậy. Có thể chỉ phát sinh ở dị thú thế giới bên trong. Chỉ phát sinh đang đối mặt đồng cấp bậc dị thú thời điểm. Nhưng bây giờ không biết vì sao. Con này siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Liền là muốn trào phúng một lớp. Có thể là bởi vì nó đã mất đi mới vừa đến cái này thế giới thời gian. Phá khô lập mục nát tự tin a. Ta có thể kiên trì bao lâu? Tiếu Tùng Hứa cũng nở nụ cười, mới vừa đã tiêu hao hết linh lực đan điền, lại một lần nữa bị tràn ngập, lúc này đầy bổ sung, tiêu hao mộng cảnh thế giới năng lượng hải dương bên trong 50% năng lượng. Nhưng cũng chính là ở Tiếu Tùng Hứa lần nữa bạo phát toàn lực, đánh vỡ đạo thứ hai kiếp lôi thời điểm, mộng cảnh thế giới năng lượng hải dương đã lần nữa bị năng lượng tràn ngập. Ta có thể kiên trì đến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Siêu SSS cấp dị thú cảm nhận được Tiếu Tùng Hứa trên người. Không ngừng tăng lên khí thế. Không còn có tâm tình trào phúng Tiếu Tùng Hứa. Chờ đợi Tiếu Tùng Hứa bị kiếp lôi đánh chết may mắn. Cũng trong nháy mắt này biến mất. Thân ảnh của nó tiêu thất ngay tại chỗ. Oanh, đạo thứ ba kiếp lôi đánh xuống. Siêu SSS cấp dị thú công kích cũng theo đó đuổi kịp. Tiếu Tùng Hứa vẫn như cũ đứng tại chỗ không hề động. Siêu SSS cấp dị thú lần nữa bay ngược vài trăm thước. Nhưng là, Tiếu Tùng Hứa linh lực bọc thép lại ầm ầm nổ nát vụn. Tuy là ngay đầu tiên một lần nữa xây dựng, có thể sắc mặt tái nhợt đã đủ để chứng minh Tiếu Tùng Hứa chống đỡ không được bao lâu. Hắn dù sao chỉ là vừa mới tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Siêu năng lực đẳng cấp vẫn là SSS cấp. Nói cách khác hắn kỳ thực mới thật sự là siêu SSS cấp tồn tại. Cũng chỉ có siêu SSS cấp lực lượng. Đối mặt tấn chức siêu SSS cấp thiên kiếp. Làm sao có thể đơn giản vượt qua. So với việc siêu SSS cấp dị thú có. Chí ít gấp 3 siêu SSS cấp chiến lực, cùng với Trần Kỳ lúc đó tấn chức, chí ít gấp 4 siêu SSS cấp chiến lực. Hắn thực sự rất yếu, nếu như không phải với hắn mà nói, tạm thời tương đương với vô hạn năng lượng chống đỡ, hắn sớm bị siêu SSS cấp dị thú, hoặc là thiên kiếp đánh chết, đạo thứ tư kiếp lôi đánh xuống. Đệ thứ năm kiếp lôi đánh xuống. Đệ thứ sáu kiếp lôi đánh xuống. Siêu SSS cấp dị thú công kích cũng chưa từng có gián đoạn. Mộng cảnh thế giới năng lượng đại dương bên trong năng lượng rốt cục hạ xuống tới 50% trình độ. Bổ sung tốc độ đã cản không nổi Tiếu Tùng Hứa tốc độ hấp thu. Đệ nhất tân thành bên ngoài bày trận, chuẩn bị ứng đối dị thú nguy cơ đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên, còn có một chút đẳng cấp cao dân gian siêu các năng lực giả. Cũng đều đã nhận ra chiến thế bất lợi, bọn họ kỳ thực rất khó nói rõ sở con kia siêu SSS cấp dị thú thân hành. Nhưng bọn hắn có thể thấy rõ ràng, ở kiếp vân phía dưới lung lay sắp đổ Tiếu Tùng Hứa. Bọn họ biết Tiếu Tùng Hứa đối thủ là siêu SSS cấp dị thú. Cũng biết nếu như Tiếu Tùng Hứa vừa may đang ở tấn trước. Bọn họ gặp qua như vậy kiếp vân. Đó là Trần Kỳ độ kiếp tư liệu. Bọn họ cũng biết nếu như Tiếu Tùng Hứa chết. Cái kia ở kiếp lôi bên trong không ngừng công kích Tiếu Tùng Hứa siêu SSS cấp dị thú. dù cho bị thương, cũng có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Có không ít dân gian siêu năng lực giả lựa chọn ly khai. Bọn họ có thể tiến nhập mộng cảnh thế giới tự sát. Vì Tiếu Tùng hứa cung cấp một ít năng lượng, nhưng để cho bọn họ đối mặt siêu SSS cấp dị thú. Nhưng không có một đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên. Chọn rời đi, đây là bọn hắn chức trách. Bọn họ một bước cũng không thể lui. Cho dù là dường như pháo hôi giống nhau đi tiêu hao con kia siêu SSS cấp dị thú lực lượng. Đó cũng là đang vì Hoa Hạ mà chiến. Đang vì toàn bộ nhân loại mà chiến. Trần Cục trưởng biết báo thù cho chúng ta. Hắn sẽ mang một đám SSS cấp siêu năng lực giả trở về cho chúng ta báo thù. Sau đó giết đến dị thú trên thế giới đi. Nếu như khi đó ta chết, các ngươi người nào sống, nhớ kỹ, nhất định phải đem Trần Cục trưởng ngược sát dị thú ghi hình đốt cho ta xem. Cũng là ngươi cho ta đốt đi. Ta không hút thuốc lá, không có cái bật lửa. Ha ha, ta trước tiên đem ta cái bật lửa cho ngươi mượn. Được rồi, nghe nói mộng cảnh thế giới bên trong có Tề Thiên Đại Thánh. Ta đi muộn, không thấy được, nói cho ta một chút thôi. Là có Tề Thiên Đại Thánh, cũng không biết là thật hay giả. Tiếu Tùng hứa còn nói hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế đâu lúc đó. Nhất định là thực sự a, nếu không, làm sao có thể cùng con kia siêu SSS cấp dị thú đánh nhau? Dám lạp, nếu là thật Tề Thiên Đại Thánh, không được phủ định toàn bộ con kia siêu SSS cấp dị thú a. Ta đến hy vọng là thực sự, nếu là thật, đạo thứ bảy kiếp lôi đánh xuống, Tiếu Tùng hứa rốt cục cảm thấy đan điền linh lực không đủ. Dù sao chỉ có đệ nhất tân thành cùng đệ nhị tân thành có thể tiến nhập mộng cảnh thế giới bên trong. Toàn quốc trong phạm vi truyền tống môn cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem người quá nhiều đưa đến hai cái này thành thành phố bên trong. Trọng yếu hơn chính là dị thú nguy cơ bạo phát cùng chân tướng công khai thật sự là quá mức đột nhiên. Mặc dù có quốc gia thư xác nhận, được bao nhiêu người biết thật tin tưởng đâu. Mặc dù tin tưởng, lại nguyện ý làm những gì, cũng cần do dự một đoạn thời gian. Tiếu Tùng hứa nhanh không có thời gian. Kiếp lôi cỗ sau mạnh hơn cỗ trước đại. Còn dư lại hai nói kiếp lôi, là đủ đưa hắn thần hình câu diệt. Con kia siêu SSS cấp dị thú đều lựa chọn tạm dừng công kích. Bởi vì nó cũng sợ chính mình bởi vì kiếp lôi. Tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu như ta có ở mộng cảnh thế giới bên trong cường đại như vậy thì tốt rồi a, Ngọc Hoàng Đại Đế. Ha ha ha, wow. Tứ ngự tứ phụ, đúng là vẫn còn một giấc mộng a. Nhân sinh của ta chính là đang nằm mơ. Thức tỉnh phía trước cả ngày đều là đang nằm mộng giữa ban ngày. Sau khi giác tỉnh hay là đang nằm mơ. Lão thiên gia, xem ở ta Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi của, để cho ta làm một lần cuối cùng mộng có được hay không? Tiếu Tùng hứa nhìn chòng chọc vào thiên không trong kiếp vân. Xây dựng đã lâu mộng cảnh thế giới triệt để nổ nát vụn. Đệ nhất tân thành cùng đệ nhị tân thành đi thông mộng cảnh thế giới lối vào. Triệt để đóng cửa, những cái này mới bị hắn phong thần siêu các năng lực giả. Cũng đều ở thế giới hiện thật thanh tỉnh lại. Thế giới hiện thật bọn họ cũng không có thành thần. Liên thủ đánh tơi bời siêu SSS cấp dị thú hình ảnh. Giống như là một giấc mộng. Ngoại trừ ở mộng cảnh thế giới bên trong là siêu SSS cấp tồn tại nạp tiền mới. Toàn bộ mộng cảnh thế giới không có người nào SSS cấp siêu năng lực năng lượng. Ở siêu nhất phẩm cảnh giới linh lực dưới sự thúc dục, cùng với vẫn bị Tiếu Tùng hứa giữ lại, cái kia một đạo thuộc về siêu SSS cấp chủng tộc dị thú ý thức năng lượng, ẩn chứa siêu SSS cấp quy tắc năng lượng, có chút không cùng một dạng biến hóa, đang muốn đánh xuống đạo thứ 8 kiếp lôi kiếp vân, đột nhiên đình trệ. giống như là kiếp vân thời gian bị tạm ngừng giống nhau. Hoặc như là kiếp vân đột nhiên đang ngủ giống nhau, đã tan vỡ mộng cảnh thế giới bên trong, vô số tan vỡ đại địa phập phềnh với hư không bên trong. Giả tạo thái dương đã biến mất, trong thiên địa một mảnh hôn ám, một nói lôi quang đột nhiên xuất hiện, đó là vốn hẳn nên xuất hiện ở thế giới hiện thật. Nện ở Tiếu Tùng Hứa trên đỉnh đầu đạo thứ 8 kiếp lôi, khiêng kim cô bổng, đầu đội tử kim quan, phía sau bốn cái tinh kỳ thượng thư tề thiên đại thánh bốn chữ lớn nạp tiền mới. Cảm thấy đến từ chính Tiếu Tùng Hứa ý thức, giữ tận cười, mộng, ta đây lão tôn tại sao có thể là một giấc mộng? Hồng mông ban đầu tích vốn không tính, đánh vỡ gian ngoan tu ngộ không, ta gọi tôn ngộ không a, tề thiên đại thánh tôn, ngộ, không. Kim cô bổng không gió từ trường, trực tiếp chỉ vào cái kia đạo thứ 8 kiếp lôi, mãnh liệt năng lượng theo kim cô bổng, trao ở tại tề thiên đại thánh trên thân thể. Trong thế giới hiện thật, thân ở tổ ong trong nạp tiền mới trên thân thể, cũng xuất hiện lóe lên không ngừng lôi điện. Cùng lúc đó, tồn tại ở không biết tên thời không năng lượng màu vàng ống hải dương, đột nhiên lật ra năng lượng sóng lớn. Nhưng giống như là bị nào đó hạn chế giống nhau, những thứ này phiên trào con sóng lớn màu vàng óng, chỉ là ở năng lượng hải dương bên trong cuồn cuộn, không cách nào tuôn ra cái này thời không, mà ở sóng lớn phiên trào địa phương, không rõ xuất hiện một tia mảnh nhỏ không thể tra khe hở. Sóng lớn bên trong, có một tia sợi năng lượng, theo cái này một tia mảnh nhỏ không thể tra khe hở. Quỷ dị tiêu thất, nạp tiền mới trên thân thể, cũng đột nhiên xuất hiện một tầng cực mỏng kim quang, mộng cảnh thế giới bên trong, đạo thứ 9 kiếp lôi đánh xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào tề thiên đại thánh, ầm ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ mộng cảnh thế giới hoàn toàn tan vỡ, hóa thành hư vô, trong thế giới hiện thật, khắc kim cương trên thân thể lôi điện cùng kim quang. Trong lúc bất chợt không vào thân thể hắn, trong giây lát mở hai mắt ra, còn như thực chất điện quang màu vàng bắn nhanh mà ra. Từ nay về sau 1 vạn năm, sớm liền học xong nói tiếng người nạp tiền mới, đột nhiên phát ra hoàn toàn không giống hắn bình thường thanh âm tiếng giống giận dữ. Thanh âm này vang dội trong vòng ngàn dặm, các ngươi đều sẽ nhớ ở tên của ta, đệ nhất tân thành bên trong. Trong phạm vi ngàn dặm mọi người đều nghe được cái thanh âm này. Những cái này mới vừa rồi còn đang suy đoán tề thiên đại thánh nhân. Trong lúc bất chợt liền kích động. Lão tử tên là không biết tên thời không năng lượng màu vàng ống đại dương bên trong. Cái kia một tia mảnh nhỏ không thể tra khe hở trong lúc bất chợt nở ra. Phiên trào sóng lớn có tuyên tiết khẩu giống nhau điên cuồng bắt đầu tuôn ra. Đủ, thiên, đại, thánh, tôn, ngộ, không, còn như thực chất năng lượng màu vàng óng xuất hiện ở nạp tiền mới trên thân thể. Nguyên bản chỉ có A cấp thiên phú hắn, căn bản không có thể đột phá đến S cấp, chứ đừng nói là lấy tề thiên đại thánh tên, nhưng là những cái này năng lượng màu vàng óng ở trong nháy mắt. Ngưng tụ thành một cái kim cô, mà kim cô đang ở nạp tiền mới trên đầu. Giờ khắc này, thế giới hiện thật bên trong nạp tiền mới hóa thân làm tề thiên đại thánh, xa xa tọa độ không gian phụ cận. Thiên không bên trong dừng lại kiếp vân cũng đột nhiên thanh tỉnh. Đạo thứ 8 chân chính kiếp lôi đánh xuống, ngay tại lúc đó phát hiện không hợp lý siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, cũng không lo kiếp lôi nguy hiểm, một quyền đánh về phía lung lay sắp đổ Tiếu Tùng Hứa. Tề thiên đại thánh thân ảnh biến mất, Tiếu Tùng Hứa bên người đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Tỉ mỉ nhận, đó là một chữ, cút. Theo một tiếng này cút, còn có đột nhiên quơ lên kim cô bổng, siêu SSS cấp dị thú thân thể bị kim cô bổng trực tiếp đập về phía không trung kiếp vân. còn không có đánh xuống đạo thứ 9 kiếp lôi kiếp vân. Ầm ầm nổ nát vụn, Tề Thiên Đại Thánh thân ảnh lần nữa biến mất. Trên bầu trời không kịp ổn định thân ảnh, đã bị thương siêu SSS cấp dị thú. Đột nhiên thấy được một cây gậy, nó không biết cây gậy kia gọi kim cô bổng, cho nên tới không kịp né tránh nó lựa chọn ngạnh kháng. Cao 5 mét thân thể từ trên bầu trời bị đập về phía mặt đất. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Tề Thiên Đại Thánh thân ảnh xuất hiện lần nữa ở tại trên mặt đất. Kim cô bổng quơ lên. Siêu SSS cấp dị thú thân thể lần nữa bay về phía bầu trời. Gắng gượng chạy tới muốn cứu đi Tiếu Tùng Hứa Lưu Ất. Nhìn mục trừng khẩu ngốc. Đó là nạp tiền mới. Tiếu Tùng Hứa Than ngồi dưới đất. Cảm giác được chính mình trong đan điền linh lực đang tại khôi phục. Sắc mặt cũng không dễ nhìn, bởi vì hắn mới vừa độ kiếp thành công, tấn thăng siêu SSS cấp siêu năng lực tinh thể bên trên. Xuất hiện rất nhiều vết rách, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, mà tạo nên nạp tiền mới ở trong thế giới hiện thực. Biến thân thành Tề Thiên Đại Thánh chính hắn rành mạch từng câu một việc. Hắn tối đa có thể kiên trì một phút đồng hồ. Tiếu Tùng Hứa nói ra. Một phút đồng hồ sau, hắn sẽ lần nữa biến thành nạp tiền mới. Lưu Ất ngây ngốc mà hỏi. Vì sao? Tiếu Tùng Hứa hồi đáp. Ngươi có thể hiểu thành. Đây là ta mạnh mẽ giao phó nạp tiền mới một loại siêu năng lực. Có thể biến thân thành siêu SSS cấp sức chiến đấu Tề Thiên Đại Thánh siêu năng lực. Cũng có thể hiểu thành, ta trợ giúp nạp tiền mới, đưa hắn ở mộng cảnh thế giới bên trong tưởng tượng ra được chính là cái kia kim cô. Đồ vật đến rồi trong thế giới hiện thật, nhưng giống như là hiên viên kiếm, mỗi 20 phút mới có thể chém ra miểu sát SSS cấp dị thú một kiếm giống nhau. Nạp tiền mới biến thân tối đa có thể kiên trì 2 phút. Còn cần phải bao lâu khôi phục, ta cũng không biết. Lưu Ất mộng ép, hỏi, ngươi không phải mới vừa nói một phút đồng hồ sao? Tại sao lại nói 2 phút? Đến cùng mấy phút, Tiếu Tùng Hứa nở nụ cười khổ. Nói ra, ngươi coi hắn đánh tan kiếp vân là chơi đâu? Một côn đó liền hao đại khái 1 phút biến thân năng lượng. Lưu Ất nhìn lên bầu trời công chính ở đánh tơi bời siêu SSS cấp dị thú Tề Thiên Đại Thánh. Khẩn trương hỏi, bây giờ nên làm gì? 1 phút đồng hồ, có thể đánh chết con kia siêu SSS cấp chủng tộc dị thú sao? Tiếu Tùng Hứa do dự một chút, nói ra, mới có thể à, còn có, 20 giây, bị đánh gần chết siêu SSS cấp dị thú. Cũng không biết đang ở đánh hắn Tề Thiên Đại Thánh, chỉ còn lại có 20 giây. Bất quá coi như là đã biết cũng không dùng, bởi vì nó không tăng được 20 giây, nó sắp bị đánh chết. Cứu ta, một đạo sóng linh hồn phóng thích mà ra, ở trong chớp mắt vượt qua thế giới giữa bình chướng, hai đang đợi tin tức siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Ngay đầu tiên bỏ vào này đạo sóng linh hồn, đã chết một con siêu SSS cấp đồng tộc chúng nó. Rất khó thừa nhận bắt đầu lại tổn thất một con đại giới. Hai người bọn họ thân ảnh biến mất ở dị thú thế giới, mà cũng chính là ở mấy giây sau đó, Trần Kỳ cũng mang theo Vương Mạc Mạc đám người chạy tới dị thú trên thế giới, đi thông hoa hạ đệ nhất tân thành bên ngoài dị thú tọa độ không gian. Tề Thiên Đại Thánh Kim Cô Bổng bị chặn. Thân thể tàn phá không chịu nổi siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Ầm ầm ngập vào trên mặt đất, nhưng ở nó phía trước chỗ ở không trung, xuất hiện một con thoạt nhìn cùng nó dáng dấp không sai biệt lắm siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Bất đồng chính là, con này siêu SSS cấp chủng tộc dị thú hoàn hảo không chút tổn hại. Mà con kia nhanh bị đánh chết siêu SSS cấp chủng tộc dị thú bên người. Cũng xuất hiện một con hoàn hảo không hao tổn siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Các ngươi thế giới này, đem bị hủy diệt lấy chuộc tội. một đạo sóng linh hồn trong nháy mắt bao trùm toàn bộ nhân loại thế giới. Ta đồng ý, một đạo khác sóng linh hồn cũng theo đó truyền khắp toàn bộ nhân loại thế giới. Hai siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, ở đi tới thế giới loài người trước tiên, tuyên bố muốn hủy diệt thế giới loài người. Không có ai thấy cho chúng nó đang nói đùa, bởi vì, này lưỡng đạo sóng linh hồn ẩn chứa làm cho tất cả mọi người đều tâm thần kịch chấn uy áp. Mà có thể chứng kiến chiến trường đệ nhất tân thành bên ngoài siêu các năng lực giả, cũng đều thấy được Tề Thiên Đại Thánh Kim Cô Bổng được vững vàng giữ tại một con siêu SSS cấp chủng tộc dị thú trong bàn tay. Đánh một, mọi người đều tin tưởng Tề Thiên Đại Thánh chắc thắng. Có thể đánh hai nói, Tề Thiên Đại Thánh là thật Tề Thiên Đại Thánh sao? Nếu như là, vừa rồi tại sao không có phủ định toàn bộ con kia siêu SSS cấp chủng tộc dị thú? Triệu Văn tuyệt vọng, Tiếu Tùng Hứa cũng tuyệt vọng, tuyệt đại đa số người đều tuyệt vọng, người người cũng có thể thức tỉnh linh khí sống lại thời kỳ. Mặc dù là ép cấp thiên phú giả, cũng đều sở hữu siêu phàm lực lượng. Bọn họ có thể cảm giác được cái kia đến từ chính siêu SSS cấp vô thượng uy áp. Trọng yếu hơn chính là nửa phút đã tới rồi hai cái, không phải là ba cái kia sau đó đâu. Cũng chính là vào lúc này, lại có một đạo sóng linh hồn truyền khắp cả thế giới. Nghe nói các ngươi muốn hủy diệt ta bảo vệ thế giới. Nghe thế một tiếng, tuyệt vọng Triệu Văn đột nhiên liền nở nụ cười. Tuyệt vọng Tiếu Tùng Hứa cũng nở nụ cười. Toàn thế giới tuyệt đại đa số tuyệt vọng nhân loại cũng đều nở nụ cười. Bởi vì bọn họ đều đã hiểu này đạo sóng linh hồn bên trong thanh âm là thuộc về của người nào. Trần Kỳ, thế giới loài người tối cường tồn tại. Mặc dù Trần Kỳ cũng chỉ là siêu SSS cấp thì như thế nào? Chúng ta còn có Tề Thiên Đại Thánh A, còn có mới vừa tấn thăng Tiếu Tùng Hứa A, vô luận dị thú thế giới có bao nhiêu siêu SSS cấp tồn tại. Chỉ ít trận này, nhân loại phải thắng, như vậy, các người bởi vì câu nói này mà muốn trả giá cao là. Trần Kỳ thanh âm tiếp tục vang vọng toàn thế giới, nhưng lần này chỉ nói nửa câu. Một cái khác giọng nữ theo sát phía sau, vang dội toàn thế giới, giết cửu tộc, ta là Vương Mạc Mạc, Hoa Hạ Tài Quyết Cục siêu SSS cấp siêu năng lực giả, siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả, cái này cũng là ta bảo vệ thế giới, nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web, thuận tiện lần sau xem, hoặc lại Baidu đưa vào. Liền có thể đi vào bổn trạm chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.